Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, mình đương trùy như thế nào? Đinh Chấn cùng Trần Hạo gia nhập chiến cuộc về sau, Âu Dương Đức cùng với khác mấy tên tán tu áp lực đạt được làm dịu. Thế cục cũng từng bước một nghịch chuyển, đối phương 50 người đã bị xử lý hơn 20 người. Tiếp tục lời nói, chúng ta có thể thắng. Âu Dương Đức một chỉ đâm ra, kiếm khí tung hoành, một địch nhân một lỗ tai bị gọt sạch, che lấy đẫm máu gương mặt kêu thảm. Còn muốn đa tạ hai vị bằng hữu gia nhập. Một tán tu cảm kích nhìn về phía Đinh Chấn hai người. Không cần khách khí, đây cũng là đối với chúng ta ma luyện. Trần Hạo một quyền đánh bay chính diện vọt tới một người. Hào phóng cười nói, không sai, Đinh Chấn chân như chiến phủ, lăng không đánh xuống, một người ý đồ từ phía sau lưng đánh lén Trần Hạo. Kết quả bị nện xuống mặt đất, không rõ sống chết, các người bên này thật náo nhiệt a, mang ta chơi một cái. Đúng lúc này, một chiếc búa lớn từ trên trời giáng xuống, như là một viên thiên thạch rơi xuống, oanh. Đất đá tung tóe, mặt đất rung động, một đạo thấp bé thân ảnh đứng ngạo nghễ tại cự trùy phía trên. Giống như cười mà không phải cười. Là ngươi, Âu Dương Đức giật mình. Lão Chu đâu? Thấp bé nam nhân tùy ý chỉ một bên. Diêu diêu nói, lão già không trải qua đánh. Căn bản không có để cho ta tận hứng. Âu Dương Đức nhìn sang, con người đột nhiên co lại. Chu Cương ngã vào trong vũng máu, một cánh tay bị nện thành thịt nát, dập nát thân thể có chút run rẩy, dần dần ảm đạm ánh mắt tượng trưng cho ngay tại nhanh chóng trôi qua sinh cơ. Nếu như không thể được đến kịp thời cứu chữa, hắn sẽ chết. Thanh Liên kiếm ý, Âu Dương Đức thân thể đã mệt mỏi không chịu nổi, giờ phút này cưỡng ép thi triển mạnh nhất tuyệt kỹ. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đầy trời thanh liên thịnh phóng xoay quanh, từng chuôi màu xanh lợi kiếm ngưng tụ mà thành, kiếm ý bén nhọn tung hoành khuấy động, rơi, kiếm như mưa, vẩy xuống đại địa, đến hay lắm, thấp bé nam nhân cầm cự trùy bên trên xích sắt, đem cự trùy giống như quạt gió vung mạnh lên, ngăn cản phần lớn mưa kiếm. Chỉ có mấy chuôi lợi kiếm đâm vào mình cường hoành nhục thể. Căn bản không quan hệ đau khổ. Ngay sau đó, hắn liền triển khai phản kích. Cự trùy gào thét rơi đập. Uy lực kinh người, Âu Dương Đức sức cùng lực kiệt. Khó mà phản kháng, chỉ có thể càng không ngừng né tránh. Nhưng mà thấp bé nam nhân thế công tấn mãnh như mưa to gió lớn. Hắn cuối cùng bị một cái búa đập bay. Xương cốt không biết nát bao nhiêu cái, cơ hồ đã mất đi tất cả chiến lực, còn lại mấy tên tán tu đỏ ngầu cả mắt, tức giận phóng tới tiến đến, nhưng ở đối phương kia bá đạo trùy dưới, hoặc là bỏ mình, hoặc là trọng thương, lần này, tất cả áp lực trên cơ bản đều tập trung vào Trần Hạo trên thân hai người. Hơn 20 người thiên ma cốc đệ tử. Cộng thêm một cường đại cán bộ cấp nhân vật, hai người cảm nhận được khổng lồ áp lực, để báo tố, tới mãnh liệt hơn chút đi. Hai người chiến ý nghiêm nghị, bọn hắn muốn, chính là loại này sinh tử chi cục. Trải qua đối bính xuống tới, hai người lại làm thịt tầm 10 người, toàn thân đẫm máu, nhưng cũng tiêu hao thể lực, giờ phút này đã lung la lung lay. Tùy tiện đều có thể ngã xuống đất dáng vẻ. Ngô, không sai, so lão đầu tử kia chịu đánh nhiều. Thấp bé nam nhân quơ cự trùy, cuốn lên khí lãng mãnh liệt, hưng phấn hướng lấy hai người phóng đi. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Vạn Trường Phong túc hạ đạp mạnh, từ không trung đáp xuống, muốn đi vì Đinh Chấn hai người giải trừ nguy cơ. Xoẹt, kiếm quang lóe lên. Vạn Trường Phong toàn thân lông tơ tạc lập, trong nháy mắt thôi động toàn thân chân khí phòng ngự, đồng thời nhanh lùi lại, là thời điểm tham chiến, kẻ yếu tiêu vong, trở thành chất dinh dưỡng. Một bộ áo trắng như tuyết, thân phụ trường kiếm màu bạc, một đạo tuấn mỹ thân ảnh chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng. Minh Vũ khuôn mặt đạm mạc, xuất hiện tại vạn trường phong trước người, bình tĩnh ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Ta vì cường giả, đến kết thúc hết thảy. Vạn trường phong vẻ mặt nghiêm túc, cánh tay phải tại run nhè nhẹ, có máu đỏ tươi nhỏ xuống. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Cho dù ngay lập tức phòng ngự cùng né tránh, cũng vẫn như cũ bị một kiếm này cắt tổn thương. Hắn hít sâu một hơi, bên ngoài thân nổi lên màu đỏ quang mang, khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Đối phó người này, nhất định phải toàn lực ứng phó. Vậy thì tới đi, mà Lăng Vũ, tại giải quyết Trình Tử Yên về sau, lại bị 6 tên nữ tử vây quanh. Chính là vì Minh Vũ nhấc kiệu 6 tên thị nữ. Các nàng vẻ mặt ngây ngô, hai mắt không ánh sáng, như là khôi lỗi. Lăn đi, một Huyền Hư Tông trưởng lão đối với các nàng xuất thủ. Giống, 6 tên nữ tử đúng là đồng thời nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang, như là dã thú, bộc phát ra một cỗ dọa người khí thế, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Là Lục Ma Khôi Lỗi. Hồ Đao lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là loại ma công này. 6 tên nữ tử không có tiếp tục truy kích, mà là nhào về phía Lăng Vũ, trong cổ họng phát ra khàn khàn gào thét thanh âm, khiến da đầu run lên. Lục Ma Khôi Lỗi bị đánh bay, trưởng lão che ngực đứng dậy, kiêng kỵ mắt nhìn kia 6 tên vây công Lăng Vũ nữ tử. Lấy không phải người thủ đoạn đem 6 tên thể chất đặc thù nữ tử tra tấn đến sụp đổ, lại lấy bí pháp rèn luyện thân thể của các nàng, một lần nữa vì bọn nàng rót vào tinh thần. Hồ Đao thanh âm đang run rẩy, dường như tại vì môn công pháp này tàn nhẫn cảm thấy phẫn nộ. Các nàng sẽ thành chủ nhân lô đỉnh, không ngừng mà vì chủ nhân thải bổ, đồng thời tự thân cũng sẽ đạt được lực lượng cường đại. Nhất là 6 người đồng loạt xuất thủ lúc, sẽ bộc phát ra kinh khủng oán niệm, có thể khiến người ta mê thất tâm trí. Khó trách ta vừa rồi sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Nói như vậy, Lăng tiên sinh cũng gặp nguy hiểm rồi. Lăng tiên sinh lực lượng dọa người, nhưng nhẹ nhõm nghiền nát kia 6 nữ nhân. Nhưng đối mặt bị ngày đêm tra tấn thúc đẩy sinh trưởng ra nồng đậm oán niệm, không có người có thể bình yên vô sự. Đây chẳng phải là cơ hội của chúng ta à? Không sai, cho nên ta ngay tại suy nghĩ ứng phó kia oán niệm đối sách. Hồ Đao nhắm mắt suy tư, chau mày, một bộ 10 phần bối rối dáng vẻ. Lão Hồ, một Huyền Hư Tông trưởng lão vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không muốn phiền ta, Hồ Đao quát lạnh, không phải, chớ quấy rầy. Hồ Đao trực tiếp đánh gãy hắn, Lăng tiên sinh hắn, không muốn phiền ta nha. Hồ Đao mới đột nhiên thông suốt, liền bị nhiễu loạn tư duy. Kia 6 nữ nhân đã chết, nói đừng phiền. A, Hồ Đao mở mắt, một mặt mộng bức, đã chết, chính ngươi nhìn. Người trưởng lão này tiện tay một chỉ, Hồ Đao nhìn sang, Lăng Vũ sớm đã không tại nguyên chỗ. Kia 6 cái khôi lỗi nằm trên mặt đất, đã mất sinh tức. Hồ Đao, ngoặc kép, nện bảo các ngươi. Một bên khác, thấp bé nam nhân cuồng tiếu lên tiếng, từ trên trời giáng xuống, trong tay cự truy che đậy mà xuống. Không khí đều bị áp xúc bạo tạc, nhấc lên một trận cuồng phong. Đồng thời, 4 phương 8 hướng đều có địch nhân công tới. Đinh Chấn cùng Trần Hạo lưng tựa lưng thở hào hền, đã ép khô cuối cùng một tia lực lượng, hiện tại liền giơ cánh tay lên đều là việc khó. Oanh, sóng âm nổ tung, đinh tai nhức óc, những đệ tử kia màng nhĩ bị xé nứt, chảy ra máu tươi, thống kêu to lên. Ngừng đối Đinh Chấn hai người công kích, Lăng Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện, một quyền đem kia cự chùy đánh xuyên qua, cầm chùy chui thấp bé nam nhân con ngươi co vào, chấn kinh muốn tuyệt,